านาเวรมณีสิกขาบดังสมาดิยามิCon xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp. Kame sumichaha chara veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối.Sura merayama chappama dathana veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Manati mata veramani sikha badang samadhyamiCon xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana quê ramani sikha madang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara quê ramani sikha madang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mosa wadaQue ramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chappamadathana. Que ramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say Imani bancha sikha badane satugang katawa apamadena nichaka lang sammarakitapang. Chi thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Amaphante và chúng con xin vâng Si le na su ga tan yan ti, si le na pho ga sam ba da, si le na nip bo tan yan ti, tas ma si lang vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật chư được trong sạch, đừng để lâm nhơ Sa thuộc xa thuộc lành thay, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tu sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên.Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thấy chúng sanh đoàn kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanhNguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn sống dài đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha, gia chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa minh hạnh, đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, con cũng thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa thanh tâm đại đức pháp tínhCùng chư tôn đức đã quan tâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã cùng giới. Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Con thành kính lãnh lễ đại đức pháp tính cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng giới Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, khung thỉnh pháp sưNam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัมมาจาโลกาธิบาติสาหัมบาติกาตัญจาลิอันธิวารังอายาจาธาสันติทาสัตตับบาระจัตคาชาติกาเดเสตุธรรมังอนุกรรมวิมังบาจังสัทธัมมะเวริมวินายัญจะกายังสุตัญจะบังทังอภิธรรมมะจัมมังอะโกตายันโตตาตุสัตจะดังดังบาปโบธานัยเยบาริสายะมัจเจเอวังสาหัมบาเจรัมมาภะคะวันตังอายาจาธาจุนหิภะเวนะตังบุทโธกะรุญเยนะทิวาสายาตัณหาพุทธายะบาเนนะมิยะดายังตะโตกะโตตัญจวัฏยะดาโยนัยเยอะมังบาเยสิธัมมาโตตาโตบาภูติสัมพุทโธอนุนาคัมมาเดสานังมายาวัสสานิเดเสสิสัตตานันอัปทาสิกขากังเตนาสาธุอัยโยวันเตเตเสตุธรรมมาเดสานังสัพพายิธาบาริสายะอนุกัมบัมเบกาตาเวchúng sanh tất cả muôn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui tham thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn đập giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều đợi ít hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con sợ trễ giờ nên con chưa kịp hồi hướng cho chư thiên sau khi con làm thiện pháp. Bây giờ con nhìn máy của con còn 2 phút nên con xin phép trước khi con thỉnh đại đức Phật tính, con xin hồi hướng qua phước mà con đã trong sạch tạo được trong buổi ngày hôm nay, đến với chư thiên hầu trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trần đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức tăng. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Hộ Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con được nghe bài Di Diệu Pháp sơ cấp ngày hôm nay là thực tính pháp thứ 16 cần vi đi văn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con không biết đại đức pháp tính có nghe được âm thanh của con không. Nếu sư nghe được âm thanh của con, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con được học di diệu pháp sơ cấp ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ đạo tràng con nghe âm thanh như Quỳnh không? Dạ cảm ơn quý vị, dạ cảm ơn cô Diệu Phước, cảm ơn Châu Danh, cảm ơn Trần Đạo, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. À, sư pháp tính hay dạy Nhật Quỳnh là nói nhỏ quá, dạ con bây giờ con sẽ cố nói lớn. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan đăng đàn để cho chúng con học bài pháp ngày hôm nay là di diệu pháp sơ cấp thực tính pháp thứ 16. Dạ, càng nghe rõ mà đại đức pháp tính không nghe. Cảm dân ơi giúp dùm Nhật Quỳnh đi, không biết đại đức pháp tính có trước máy không. Cảm dân giúp dùm Nhật Quỳnh thỉnh đại đức pháp tính dùm. Dạ vừa đúng giờ rồi. Dạ cảm ơn Châu Danh. Dạ hồ cảm dân có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? À, nếu nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì cung thỉnh đại đức pháp tính dùng Nhật Quỳnh đi. Không biết sư có trước máy hay không nữa. Dạ chờ sư hả? Cảm ơn rất là nhiều. Con thành kính lãnh lễ ngài Chích Tá Nam Đá vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào ngài Thắng Qua Nhanh. Dạ kính chào Phan Quang Liêm, mến chào Thi An Lạc, mến chào Châu Danh Hai, kính chào Liên Hương Năm, mến chào Sương Mai, mến chào Cẩm Vân. Dạ xà thủ lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học di diệu pháp thật là an vui, thật là tiến hóa. Dạ con kính dân mít đến đại đức pháp tính. Ồ giờ mạng hai bị ngắt quãng à? Không phải đâu, ai cũng bị vậy á Châu Danh ơi. Nên đó là Nhật Quỳnh lúc nãy cũng phải chạy ra chạy vô mấy lần luôn đó mới nghe được. Dạ con kính dân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh ngài Chích Tá Nam Đá, cùng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học đến thực tính pháp thứ 16. Có nghĩa là quý đi giá chia tá xí cá cần tâm sở. Hình như chúng tôi cũng có cái cảm giác là mình học nó hơi chậm, nhưng mà khi mà chúng tôi xét lại thì biết rằng là do tại một tuần lễ mình học có một ngày thôi, một tuần lễ mình học có một tiếng đồng hồ mà giảng qua online, thành ra không có nhìn mặt được nhà, không có nhìn mặt được các vị Phật tử, thành ra mình không biết rằng là có nắm bắt chưa, có cần nói thêm hay là có cần bớt lại hay không. Chính vì vậy mà chúng tôi phải ráng giải thích nên cái bài học của chúng ta nó chậm. Nhưng mà một lần nữa thì chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử quan hỷ, mình chậm nhưng mà nó sẽ chắc. Bây giờ thì quý vị đã học được bao nhiêu thực tính rồi, thì quý vị có thể kể ra tâm là một thực tính, và đến xúc là thực tính thứ hai. Trong khi chúng tôi lễ bái tam bảo thì quý vị kê khai ngắn gọn ra 15 thực tính mà mình đã học vừa rồi thì cũng được. Dạ, quý vị nào giờ chúng tôi chụp. Dạ, cũng như chúng tôi lễ bái tam bảo thì quý vị kê khai 15 thực tính ra đi. Tâm là thực tính thứ nhất, xúc là thực tính thứ hai, thọ có mấy thọ là bao nhiêu thực tính nữa, quý vị kê khai ra đi, cũng như là chúng ta tranh thủ chúng ta ôn bài vậy đó. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang vavantang apiwa demi sokato bhagavata dhammo dhammang namasami supatibhanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokasana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha banamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Và chúng ta đã trải qua cái phần pháp thực tính. Nhà cảm ơn quý vị. Chúng ta đã trải qua cái phần 15 pháp thực tính. Vậy thì tâm là pháp thực tính thứ nhất. Rồi đến xúc là thực tính thứ hai. Rồi đến thọ khổ là pháp thực tính thứ ba. Thứ tư là lạc thọ là pháp thực tính thứ tư. Thứ năm là ưu thọ là thực tính thứ năm. Thực tính thứ sáu là hỷ thọ tâm sở. Thực tính thứ bảy là xả thọ tâm sở. Thực tính thứ tám là tưởng tâm sở. Thực tính thứ chín là tư tâm sở. Thực tính thứ 10 là nhất hành tâm sở, hay là còn gọi là định ekaggata. Thực tính thứ 11 là mạng quyền tâm sở. Thực tính thứ 12 là tác ý tâm sở. Thực tính thứ 13 là tầm tâm sở. Thực tính thứ 14 là tứ tâm sở. Thực tính thứ 15 là thắng giải tâm sở. Vậy thì khi mà quý vị muốn nhớ thì chúng ta có thể là nhớ tắt bằng cái cách là tâm là 121 tâm. Rồi 13 sở hữu thật tha, có các vị hòa thượng chỉ cho chúng ta đọc cái dần rất là dễ nhất, rất là dễ nhớ. Xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý. Đó. Rồi tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Là chúng ta nhớ cái câu đó là chúng ta sẽ thuộc về 13 tâm sở. Còn khi mà phân tích ra xúc tài di, sự va chạm vân vân, chúng ta sẽ hạ hồi mà chúng ta phân tích. Vậy thì bây giờ thì bài học hôm nay là tiếp theo là tâm sở tinh tấn quý đi giá chê tá xí cá, hay là cần tâm sở. Tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục. Chúng ta nhớ dùng cái chữ cần cũng được, hoặc là tinh tấn cũng được. Cái chữ nào mà chúng ta dễ nhớ thì chúng ta sẽ nhớ để mà chúng ta cần tâm sở. Cần tâm sở thì quý riết quý giá chê tá xí cá, quý giá chê tá xí cá. Cần tâm sở quý giá chê tá xí cá thì kính thưa quý vị, cần tâm sở này nè, thì nó sanh ở trong rải rác ở trong 121 tâm. Thành ra do vậy mà nó được xếp vào ở trong cái hàng mà biệt cảnh, có nghĩa là rải rác, có nghĩa là có những tâm mà nó có sanh ở trong đó, thì có những tâm nó không có sanh ở trong đó. Thành ra do vậy nó được xếp vào hàng là những cái tâm sở biệt cảnh. Vậy thì cần tâm sở có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái sự tinh tấn, hay là cái sự cố gắng, hay là cái sự siêng năng một cách liên tục. Chúng ta nhớ cái sự tinh tấn này nè, có nghĩa là cố gắng hay là siêng năng, nhưng mà nó phải kèm theo một cách liên tục nha quý vị. Chúng ta còn phải nhớ là một cách liên tục. Tại vì thường thường á, quý vị thấy rằng có nhiều cái nhưng mà không có liên tục, không có liên tục. Cái điều này á, thì nó trải qua cái cuộc đời tu của chúng ta rất là nhiều. Có nhiều khi quý vị thấy có những cái bữa, có những cái hôm chúng ta rất là siêng, chúng ta tụng kinh, rồi chúng ta hành thiền, rồi chúng ta quét dọn, chúng ta làm đủ thứ pháp hết. Nhưng mà có những ngày chúng ta bỏ luôn, chúng ta đi ngủ luôn, chúng ta quên luôn cái sự tu tập của mình. Thành ra cái đó là tinh tấn nó không có liên tục. Và một điều nữa đó là chúng ta nên nhớ rằng là cần tâm sở quý lý giá này nè, nó có một cái điều nữa là có nghĩa là nó có cái sự kiên trì hay là có cái sự mà chịu đựng. Tại sao mà chúng tôi nói như vậy thì quý vị thấy không? Thí dụ như nói về một cái trường hợp nhỏ thôi, quý vị tin à, quý vị cũng phải rất là anh dũng, rất là kiên trì. Tại sao vậy? Tại vì có những người người ta nói này nói kia, thôi mình bố thí làm chi, mình cúng dường chi, cái thờ này có ai mà tu được này kia. Thì có nghĩa là lúc đó chúng ta phải rất là anh dũng, chúng ta rất là kiên trì, chúng ta mới chống lại được những cái nghịch pháp đó, những cái ngọn gió đời, những cái pháp thế gian. Còn nếu mà quý vị mà mình không hiểu được cái đặc tính này thì lúc đó mình không có phát huy được. Hoặc là thí dụ như quý vị tu tập, quý vị phải có cái sự, quý vị đã siêng năng thì trong cái sự siêng năng đó quý vị có cái sự dũng mãnh. Quý vị có nghĩa là mình chịu được nóng nè, chịu được lạnh nè, để mà mình vượt qua. Quý vị ngồi thiền mà bây giờ nó nóng quá, nếu mà mình không có cần tâm sở đó, không có cái sở hữu này mà mình phát huy được đó, thì quý vị thấy rằng là mình sẽ có cái tư tưởng là chúng ta sẽ đi tìm, chúng ta sẽ đi tìm cái chỗ nào mà nó mát để mà chúng ta ngồi, chúng ta sẽ đi tìm liền quý vị đó. Thì lúc đó mình sẽ bị lui sụp, mình bị lui sụp về cái thiện pháp của mình liền đó. Thành ra đó, ở trong cần năm sở này chúng ta phải biết rằng là có cái sự chịu đựng, có cái sự anh dũng siêng năng mà một cách liên tục, hay là cố gắng mà một cách liên tục. Đó là cái đặc tính của sở hữu cần hay là cần tâm sở. Rồi những cái sở hữu này đó, cái sở hữu tinh tấn á, quý vị thấy rằng á, cái tinh tấn này nó cũng là thuộc về ở trong cái phần tự tha. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, ở trong cái chuyện bất thiện mình cũng tinh tấn nè, ở trong cái chuyện thiện mình cũng có tinh tấn nè. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong bát chánh đạo và tà đạo thì có cái gì? Chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Thí dụ như á, những cái người mà người ta theo cái đạo thờ lửa, hoặc là theo cái đạo lõ thể, hoặc là người ta theo cái đạo mà ngâm nước ở dưới sông Hằng, quý vị biết rằng người ta phải nói rằng là người ta có cái sự tinh tấn mà tột bậc. Phải nói rằng là quý vị thấy chúng tôi được cái duyên lành là khi mà mình qua bên Ấn Độ đó, quý vị biết có những cái người mà họ theo cái đạo mà để cái tóc dài ơi là dài, nó bới lên ở trên cái tóc của người ta, giống như là một cái một cái bó rơm, một cái bó rạ gì đó quý vị. À, chúng tôi đứng, chúng tôi nghĩ rằng là những người này tại sao mà người ta chịu nổi? À, tại sao mà người ta chịu nổi? Chứ thật sự ra đó, đối với mình chịu không nổi. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, khi mà quý vị mà để mà tóc dài quá thì lâu ngày quý vị phải gội. À, mình phải gội hoặc là mình chải sấy gì đó vân vân mà mình chịu còn chưa nổi nữa. Mà những người đó đó thì người ta để rất là dài nhưng mà người ta không có gội, không có chải, không có sấy gì hết, chỉ có bới lên mà bớ lên như vậy thôi đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó họ là có cái sự tinh tấn lắm mình. Hoặc là những người mà sáng là người ta trời rất là lạnh. Chúng tôi qua bên Ấn Độ á, chúng tôi phải mặc rất là nhiều cái áo ấm ở trong người, rồi ở ngoài mới đắp y, mới quấn y lại, mà mình cảm thấy rất là lạnh, rất là sợ. Mà những người đó đó thì quý vị biết rằng là họ coi như là buổi sáng đó họ vẫn ngâm mình ở dưới cái dòng sông, vẫn ngâm mình ở dưới sông Hồng. Thành ra phải có cái sự tinh tấn. Nhưng mà trong đó, đó tinh tấn đó, đó là gọi là tà tinh tấn. À, đối với mình thì mình tu tập ở trong cái lời dạy của Đức Phật thì mình nhìn nhận, mình biết đó là tà tinh tấn. À, tại sao vậy? Tại vì người ta nghĩ rằng là ngâm mình với trời lạnh mà mình ngâm mình như vậy thì mình mới rửa sạch được tội lỗi. Còn ví dụ như giờ á, đối với các vị thì quý vị thấy rằng là mình rửa sạch tội lỗi là mình làm như thế nào? À, mình phải tu tập, mình phải tinh tấn, mình tu tập như là cái lời của Đức Phật dạy. Cỏ dại làm hại ruộng vườn, tham sân si làm hại người đời. Thì chúng ta muốn cái tâm của chúng ta thanh tịnh tan thì chừng nào mà mình đoạn được tham sân si, chừng nào mình đoạn được tham sân si thì lúc đó chúng ta không còn cái tội lỗi nữa, không còn cái sự ô nhiễm nữa. Còn nếu mà chúng ta có ngâm mình ở dưới sông Hằng, chúng ta ngâm cỡ nào cũng vậy. Nó có sạch thì sạch được cái thân của mình thôi, chứ làm sao mà nó sạch được tham sân si. Cũng giống như một người mà rửa cái nồi, rửa cái nồi mà sao quý vị? Rửa cái nồi mà mình muốn sạch cái nồi mà mình rửa ở ngoài không à, mình không có rửa ở phía phần trong, thì làm sao mà cái nồi của mình nó sạch được. Thành ra trong cái trường hợp đó gọi là tà tinh tấn. Còn chánh tinh tấn á, là cái người đó tinh tấn hành pháp theo từng cái lãnh vực. Ví dụ như là đối với tứ chánh cần là để mà diệt trừ những cái ác pháp, ngăn ngừa hoặc là làm sanh khởi thiện pháp, hoặc là những cái pháp trong ba, cho cái sự tinh tấn ở trong 37 phẩm trợ đạo cho đến khi đạt đến chánh tinh tấn chánh cần đó, thì đó là chúng ta có cái sự mà tinh tấn trong thiện pháp, tinh tấn trong cái sự tu tập. Vậy thì bây giờ chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã hiểu được cái sự mà tinh tấn rồi. Có nghĩa là tinh tấn có nghĩa là mình cố gắng một cách liên tục mà nó không có ngừng sự tu tập đó. Rồi cái sự tinh tấn này á, nó có cái sự chịu đựng nha quý vị. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là kham nhẫn mới có cái sự chịu đựng. Chứ cái sự tinh tấn á, là nó có cái sự chịu đựng và nó rất là phải nói là như một cái dũng tướng vậy đó, một cái viên dũng tướng mà khởi đầu hoặc là đi đầu đó. Rồi vậy thì đối với chúng ta tu tập, làm sao mà chúng ta biết rằng là chúng ta có cái trạng thái tinh tấn, làm sao mà chúng ta biết được chúng ta có cái trạng thái tinh tấn? Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu qua chúng ta phải tìm hiểu qua cái tứ ý nghĩa của sở hữu cần hay là cần tâm sở. Cái trạng thái của cần tâm sở đó là có sự chịu đựng, có cái sự chịu đựng. Cái phận sự của cần tâm sở này là nó sẽ nâng đỡ các pháp đồng sanh để cho không bị lui sụp. Chúng ta mà lui sụp là có nghĩa là chúng ta mất tinh tấn rồi. Rồi khi mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy mình thành tựu trong tâm mình là như thế nào. Trong tâm mình không lui sụp, giống như là một cái vị tỳ khưu. Một cái vị tỳ khưu là quán thấy lửa rừng rồi lo à, thấy cái ngọn lửa à, nó tiến tới thì cái vị này à, cố gắng tinh cần tu tập à, để mà thiêu à, thiêu đốt à, những cái kiết sử, có nghĩa là đoạn tận được à, những cái kiết sử, những cái lậu hoặc, những cái phiền não. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta quán xét ở trong tâm của mình, mình thấy mình lướt tới, mình tiến tới với thiện pháp, với cái sự tu tập của mình không có bị lui sụp à, thì như vậy á, gọi là chúng ta thấy ở trong tâm của mình như vậy à, có cái sự tiến tới như vậy, thì chúng ta biết rằng đó là cái thành tựu. Rồi cái nhân cần thiết, bây giờ á, thì quý vị thấy rằng cái nhân cần thiết á, nó cũng rất là quan trọng quý vị. Ví dụ như có những lúc chúng ta do chúng ta buồn bực gì đó, hoặc là chúng ta mệt mỏi gì đó, chúng ta không có tinh tấn à, chúng ta không có cái sự tinh tấn, thì lúc đó chúng ta phải làm như thế nào? Thì ở trong đây, ở trong các vị trưởng lão, các vị giải thích là lúc đó chúng ta phải quán về bát thê thảm là cái nhân cần thiết để mà sanh khởi cái sự tinh tấn đó, là chúng ta phải quán về bát thê thảm đó, là chúng ta phải quán về à, khổ sanh nè, khổ già nè, khổ bệnh nè, khổ chết nè, rồi à, bốn đường ác đạo đó. Là chúng ta có những cái à, có những cái à, cái à, cái quyển sách khác á, thì nói là cái nhân cần thiết à, của sở hữu tinh tấn á, là chúng ta phải à, có cái à, có cái quán về bát đoan cần à, bát đoan cần nhớ gì à, bát đoan cần. Vậy thì đối với cái trạng thái của cái tâm sở tinh tấn á, là chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán xét ở trong tâm của chúng ta, chúng ta thấy rằng mình có cái khả năng à, mình có cái khả năng mà mình chịu đựng à, được những cái nghịch cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập á, là mình tâm tư của chúng ta đó không phải là lúc nào là cũng an trú được ở trong đề mục. Có nhiều bữa chúng ta bị đau chân, đau tay, có nhiều bữa trời lạnh, có nhiều bữa trời nóng, có nhiều bữa chúng ta buồn ngủ, có nhiều bữa chúng ta giả dười. Thì lúc đó đó chúng ta phải có cái sự chịu đựng để mà chúng ta vượt qua. Thì lúc đó đó là do đâu? À, do cái sở hữu tinh tấn, do chúng ta phát huy được cái sở hữu tinh tấn. Chứ nếu mà bình thường á, mà mình thấy rằng là thí dụ như là mình mới có bị lạnh quá, hoặc là mình mới có bị mỏi quá, mới có bị buồn ngủ quá mà mình đứng dậy à, mình lui sụp rồi, thì lúc đó đó là mình không phát huy được à, cái sở hữu tinh tấn, mình không có phát huy được. Thật sự ra thì ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta à, hoặc là trong những cái lúc bình thường cũng vậy, ngay cả đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải có cái sự cố gắng à, thì chúng ta mới à, di chuyển được. Thành ra quý vị thấy rằng có những người người ta không có sự cố gắng, người ta di chuyển không được. Đó, cũng như cái trường hợp mà quý vị nghe những cái câu chuyện dân gian ở bên Việt Nam đó, có thằng đó nó làm biến đến nỗi mà nó nằm chờ xung rụng đó à, những cái câu chuyện cổ tích đó. Thì trong cái trường hợp đó quý vị thấy không à, không có cái sự cố gắng, thành ra cái sự mà di chuyển mình cũng nằm chỗ luôn à, quý vị có nhớ câu chuyện đó không à, cái thằng đó là coi như là cái anh chàng đó là anh làm biến, anh nằm dài ra, anh chờ sung rụng à, rồi anh hả miệng ra để mà chế sung nó rớt vô, rồi hả miệng ra hoài thì nó không có rớt vô. Thành ra anh ta thấy một cái anh chàng nó cũng đang đi ở bên đường, rồi anh kêu là lụm cái chế sung bỏ vô cái miệng của anh. Thì lúc đó anh chàng này thì anh cũng là dân lười nữa, thành ra anh lấy cái ngón chân của anh kẹp cái chế sung anh thả vô miệng anh này. Thành ra quý vị thấy rằng là lười với lười nó gặp nhau, là lười với lười gặp nhau. Chúng tôi muốn mượn cái câu chuyện này ra, chúng tôi nói rằng à, cái sự tinh tấn của chúng ta đó, dạ à, có quý vị à, thật sự á, chúng tôi nói thì không phải là cái câu chuyện đó. Quý vị thấy không, có những người á, người ta ăn uống xong rồi người ta ngồi, người ta để đó luôn à, người ta để đó luôn. Mình đừng có nói ở đâu, ở chùa nè quý vị, cái chuyện đó chúng tôi gặp hoài. Thí dụ như những người Phật tử á, những người nói chung là chưa phải là Phật tử, nói chung là người ta mới biết chùa thôi, người ta vô ăn cơm à, mà cứ hãy mà gặp ai cái ngồi đó cái xài bà lấy giùm tôi cái chén luôn đi. À, sẵn bà đi xuống lấy chén, bà lấy giùm tôi cái chén luôn đi. Thì quý vị thấy rằng họ, rồi cái gì họ cũng kêu ông ta hết đó. Lấy cái chén giùm, lấy giờ sẵn vậy lấy giùm cái đũa luôn, mà lấy giùm cái muỗng luôn. Rồi người ta vừa ngồi xuống thì sẵn tay bà lấy giùm tôi cái chai nước tương luôn. Có nghĩa là cái bàn kia bà ăn không được, mà hết kêu bà lấy cái này lấy cái kia, rồi lấy từ chén tới muỗng tới đũa rồi tới nước tương rồi tới ớt đồ này kia, thành ra họ sân lên liền đó. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng có những người họ cũng rất là ngộ. Chúng tôi không hiểu là họ thích sai hay sao, thích sai người khác, hay là họ không có cái, không có làm phát huy được cái sở hữu tinh tấn này, nó sanh lên, thành ra họ sai người khác liên tục. Thật sự ra đó, tại vì nhiều khi mình quên mình, cũng như có những người người ta hỏi chúng tôi là tại sao tu cái đề mục hơi thở nó ngộ vậy, cái hơi thở lúc nào mình không thở, trừ khi mình chết rồi mình mới không theo dõi hơi thở thôi. Chúng tôi nói quý vị không có hiểu, không có hiểu, mình thì lúc nào cũng thở, nhưng mà mình đâu có biết cái gì, mình đâu có biết cái gì, nó như là một cái sự mà thông thường, một cái sự thói quen đó. Thành ra khi mà chúng ta tu tập hơi thở thì chúng ta mới biết, chúng ta mới biết cái hơi thở của mình nó xúc chạm như thế nào, rồi cái sự định tâm ở trên đó, từ từ tâm của chúng ta nó mới phát sinh một cái sự tập trung. Mới đầu là tập trung, sau đó nếu mình tập trung được một cách tinh tấn xuyên suốt thì lúc đó nó, cái định tâm mình nó mới có. Còn bình thường ngày nào mình cũng thở hết đó, nhưng mà mình không có biết cái gì hết á, mình quên trước quên sau, mình nói chung là đủ thứ chuyện nó xảy ra với mình. Thì cũng vậy, đối với ở trong đời á, nhiều khi á có những lúc chúng ta không có cái sự tinh tấn, quý vị. Ở trong cái sẵn ở đây thì chúng tôi cũng nói luôn, ở trong cái bát đoan cần đó, lúc trước chúng tôi tưởng là cái đó là cái giống như là bát thê thảm, nhưng mà bát đoan cần là không phải. Có nghĩa là bát đoan cần á, là cái người đó người ta làm việc, người ta làm việc có cái sự mối nối, cũng như cái công việc đó của mình á, cái công việc này nó xong rồi, mình suy nghĩ mình sắp đặt cái công việc tiếp theo. Còn thí dụ như mình vừa bệnh mới hết thì mình làm cái công việc đó là mình phải làm bù lại những ngày mình bị bệnh đó, những cái lúc mà mình đi xa thì mình phải lo sắp xếp, rồi khi mà mình trở về mình sẽ tiếp tục làm công việc bù lại trong cái thời gian mà mình đi đó. Thành ra có nghĩa là đoan nè là có nghĩa là có cái sự mối nối, vì mình không có bỏ dở dang công việc, không phải là coi như là mình cũng như là mình chuẩn bị đi xa rồi mình bỏ dở dang công việc đó. Thành ra đó, cái trạng thái của một người mà người ta tu tập, mà người ta biết rằng là mình có cái sự tinh tấn hay không á, thì là mình biết rằng là lúc đó cái tâm của mình, trạng thái tâm của chúng ta đó, chúng ta chịu đựng, chúng ta có cái sự mà chịu đựng để mà chúng ta ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta hoặc là công việc gì đó, chúng ta chịu đựng để mà chúng ta tiến tới, chúng ta làm hoàn thành được cái công việc đó, mình không có bị bỏ dở dang đối với công việc ở bên ngoài, mình không có bị bỏ dở dang đối với cái chuyện tu tập cũng vậy, chúng ta cũng không có bị thối lui. Thành ra ở trong cái điều này á, chúng tôi nhớ lại đó, chúng tôi thấy rằng là có những vị á, ngồi mà viết kinh, viết bài hoặc là soạn bài đó, thì cũng phải biết có cái cách nha quý vị. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái bàn, rồi cái bài viết của chúng ta để ở trước mặt, rồi cái quyển mà chúng ta nghiên cứu chúng ta cũng để ở trước mặt đó. Nói chung là có cái tư thế nó sẵn sàng hết. Thành ra khi nào mà chúng ta cảm thấy chúng ta khỏe hoặc là tâm của chúng ta hưng phấn thì chúng ta chỉ ngồi vô đó mà chúng ta viết thôi. Còn nếu mà quý vị thấy rằng mình không có để cái bàn mà cái gì mình cũng cắt ở trong tủ rồi mình khóa lại hết, thành ra mỗi lần mà mình muốn, ví dụ như mình muốn viết cái đó hoặc là mình muốn xem cái đó, là mình phải đi kiếm cái chìa khóa. Sau khi mình kiếm cái chìa khóa rồi mình mới mở cái ổ khóa, mình lấy cái quyển sách đó ra, rồi mình phải dọn dẹp cái bàn cho nó gọn lại, rồi mình mới ngồi đọc sách được. Nếu mà quý vị mà suy nghĩ về cái điều này là chúng tôi bảo đảm là chúng ta nói thôi, để bữa nào mình đọc. Còn nếu mà mình để sẵn ở trên bàn hoặc là ở ngay đầu nằm của mình, vân vân, thì chúng ta chỉ cần nhớ đến là chúng ta sẽ lấy ra chúng ta đọc liền. Nói chung là nó có sẵn. Thì thời nay con người của chúng ta đó thì phải có những cái trợ duyên này. Chứ nếu mà chúng ta không có những cái sự trợ duyên này thì rất là khó để mà chúng ta đọc sách, hoặc là rất là khó để chúng ta tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình có một cái căn phòng, mình muốn hành thiền đi, quý vị muốn hành thiền đi, thì cứ hàng ngày sáng là quý vị phải quét dọn, quý vị lau phòng cho nó sạch. Nào tâm tư mình cảm thấy mình thoải mái là mình bắt vô mình ngồi thiền liền. Mình bắt vô mình tụng kinh, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình ngồi thiền. Còn nếu mà quý vị mà không có cái giờ giấc để mà mình dọn dẹp, mình không có cái giờ giấc mình dọn dẹp á, ví dụ như quý vị sáng mình lo mình làm cái này làm cái kia rồi mình chơi hoặc là mình làm cái gì đó, rồi đến chừng mà khi quý vị muốn hành thiền á thì quý vị thấy cái phòng của mình nó nhám quá, nó dơ quá, thôi mình phải đi quét dọn, rồi thôi quét dọn nó chưa có sạch nữa mình phải lau. Lau xong rồi không lẽ quý vị quét dọn, quý vị lau xong rồi quý vị ngồi xuống quý vị hành thiền, nó không có đủ sức. Và không có đủ sức, mình trải qua cái sự quét dọn, trải qua cái sự lau sạch sẽ, chờ nó khô, thì lúc đó cái sự mà thích thú về cái sự tu tập đó, nó bị cái sức mệt, cái sự làm việc lao động nó mệt rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự tinh tấn của chúng ta đó, chúng ta muốn có được, chúng ta cũng phải biết sắp xếp nha. Chúng ta phải biết sắp xếp. Mình có một cái chỗ không phải là đòi hỏi cao sang, nhưng mà chúng ta gọn gàng, hoặc là sạch sẽ, hoặc là thoáng mát. Nếu mà cần, nếu mà thích là chúng ta ngồi xuống chúng ta hành thiền liền. Đó, đó là một người mà biết tu tập để mà làm cho mình có cái sự mà tinh tấn. Đối với cái phận sự của sở hữu cần này đó, là nó sẽ nâng đỡ những cái pháp đồng sanh, nâng đỡ các cái pháp đồng sanh. Có nghĩa là những cái tâm sở nào, những cái pháp nào mà nó đồng sanh ở trong đó, nó đồng sanh ở trong đó, thì do cái phận sự của sở hữu cần này mà nó sẽ tập trung lại, nó sẽ tập trung những cái pháp này để cho phát triển, để cho không bị lui sụp với cái nghịch cảnh. Thường thường giống như là chúng ta khi mà chúng ta kéo một cái gì đó nó nặng, nó cần phải có nhiều người cần phải có nhiều người hợp sức lại, thì chúng ta kéo cái đó chúng ta phải có cái sự mà thí dụ như là phát lên một cái khẩu hiệu để cho có cái sự tập hợp chung lại với nhau đó. Còn nếu mà mình mà có cái sự rờ rạc thì mình không có phát huy được cái sức mạnh. Thí dụ như có mấy lần chúng tôi khiêng nặng với các vị cũng rất là vui quý vị. Có nghĩa là quý vị, các vị đó đếm 1, 2, 3 là mình phải dỡ lên đồng bộ. Chúng tôi nói rằng không có đủ sức để mình đếm 1, 2, 3. Chỉ cần mà 2, 3 là chúng ta phải dỡ lên liền. Có nghĩa là lúc đó chúng ta tập trung cái sức của mình nó nhiều, mà nó nhiều vô. Chỉ cần là đếm 2 số thôi, 2, 3 là dỡ lên liền. Còn 1, 2, 3 là coi như là cái, làm như cái hơ mình nó bị đi ra rồi, nó tuột rồi. Thành ra cái điều này là chúng tôi muốn nói về đối với cái phận sự của sở hữu tinh tấn là có nghĩa là nó làm cho những cái pháp đồng sanh với nó để mà phát huy được, hoặc là có cái sự mà hỗ trợ, có cái sự nâng đỡ với nhau, hỗ trợ với nhau để phát huy được cái sức tinh tấn. Cũng như chúng ta khiêng nặng, chúng ta biết cái cách để mà phát ra cái hiệu lệnh thì mọi người đều hợp sức đồng nhất cái đó lên, đồng dỡ cái đó lên được. Đó, đó là cái phận sự của sở hữu tinh tấn. Rồi vậy thì khi mà chúng ta quán xét ở trong tâm của chúng ta đó, là chúng ta thấy rằng là mình cái tâm của mình á là mình tu tập được, mình tu tập được, hoặc là mình làm cái công việc đó được mà không bị chi phối, không bị chi phối bởi những cái nghịch cảnh, là chúng ta biết là lúc đó chúng ta có cái sự, cái trạng thái tâm của chúng ta mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy như vậy thì chúng ta biết rằng là mình phát huy được sở hữu tinh tấn. Mình phát huy được sở hữu tinh tấn có nghĩa là lúc đó mình không có bị lôi sụp, Còn thí dụ như là quý vị khi mà mình ngồi thiền á, ví dụ như mình nghĩ thôi hôm nay chắc mình ăn cái chất xả, chất ớt nhiều quá, nó nóng, mà nó nóng ở trong người, thôi bây giờ mình đi uống nước, hoặc là mình sẽ đi tìm cái thuốc gì đó để mà mình giải cái chất nóng nó ra, thì lúc đó mình bị lôi sục quý vị. Thường thường á, chúng ta có những cái lúc á, chúng ta bị cái tâm mình nó lừa mình, nhưng mà mình nhận không có ra. Chúng tôi kể cho quý vị nghe cái thời kỳ mà chúng tôi mới vào tu tập á, mình bị cái tâm mình nó dẫn dắt mình hoài à. Có nghĩa là khi mà tối mình vô mình ngủ á, thì mình dặn đồng hồ reo á là 3:30, quý vị thấy không, chùa người ta 4 giờ nó mới quy định là tụng kinh hành thiền, đó là chỉnh đồng hồ là 3:30. Nhưng mà khi mà 3:30 á, đồng hồ reo lên, cái lúc đó mình nghĩ thôi hồi chiều này mình mới vừa quét sân, hay là mình mới phụ đổ bê tông trộn hồ gì đó, thành ra nó còn hơi mệt, đó mình nghỉ 10 phút nữa. Bây giờ 3:30 mình nghỉ 10 phút nữa, 3:40 là mình dậy, mình đánh răng rửa mặt, là mình lên chánh điện. Rồi thì mình nghĩ là thôi kệ, hôm nay mình mệt quá, mình nằm thêm 5 phút, 3:45. Rồi 3:45 mình nghĩ thôi nằm 5 phút nữa, 3:50. Mà như vậy thì quý vị thấy rằng có khi nó kéo, nó kéo 5 giờ chúng ta mới dậy. Thì trong những cái trường hợp đó mình bị lui sụp mà mình không biết. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng là lúc đó cái tâm của mình nó đánh lừa chính cái bản thân của mình. Nó có nghĩ là thôi mình tu cũng chỉ có nửa, có 15 phút, nó cũng đâu có gì đâu. Đó, thì mình thấy rằng nhiều khi nó đâu có gì bất thiện, nhưng mà thật sự ra lúc đó mình bị cái tâm của mình nó chi phối, nó dẫn dắt mà mình không biết, là mình không có biết về cái điều đó. Vậy thì ngược lại là cái người nào mà khi mà mình thấy mình vượt qua được ở trong cái thời gian đó, có nghĩa là thí dụ như quý vị hành thiền mà quý vị thấy rằng là hồi nãy mình vô mình hành thiền, mình nói rằng là 1 tiếng nó có 60 phút, sao mà mình cảm thấy nó dài nó lâu. Nhưng mà khi mà chúng ta tinh tấn, chúng ta ngồi, chúng ta tu tập ở trong đó, chúng ta thấy hết 1 giờ thiền tập, chúng ta thấy rằng đã trải qua 1 giờ thiền tập mà chúng ta vẫn còn ngồi ở trong cái trạng thái này, thì chúng ta biết được là chúng ta đã thắng được, chúng ta không có bị lui sụp. Thì giống như là chúng ta có cái sự thành tựu, thành tựu về cái sở hữu tinh tấn. Thường thường thì đối với những cái sở hữu này đó, là nó là danh pháp, thành ra nó sẽ làm gì đó, ra vô hết hồn, mở mắt. Cái sự thành tựu của tinh tấn này đó, thì quý vị thấy rằng là chúng ta thấy chúng ta đã hoàn thành được cái giờ đó tu tập. Còn nếu mà nói ở trong cái tâm pháp đó, cái danh pháp đó, là có nghĩa là chúng ta tinh tấn mà chúng ta đoạn trừ được những cái phiền não, đoạn trừ được những cái ác pháp, thì đó là chúng ta thành tựu về cái sở hữu tinh tấn. Và chúng ta như hồi nãy chúng tôi nói, cái nhân cần thiết đó, là khi có những lúc đời sống của chúng ta, tâm của chúng ta nó vui buồn, nó lẫn lộn, thành ra có những lúc mà chúng ta ngủ dùi trong mùa đông, hoặc là mùa xuân, thì chúng ta mãi mê hưởng cái không khí ấm áp vân vân, thành ra chúng ta quên đi cái sự tu tập. Thành ra lúc đó chúng ta cần phải quán về bát thê thảm, hay là bát đôn cần. Bát thê thảm có nghĩa là chúng ta sẽ suy nghĩ về cái sự khổ của sanh, cái sự khổ của già, cái sự khổ của bệnh, cái sự khổ của chết, cái sự khổ của địa ngục, cái sự khổ của ngạ quỷ, cái sự khổ của bàn sanh, cái sự khổ của Atula. Chúng ta quán về những cái sự khổ đó thì chúng ta sẽ sanh khởi tinh tấn. Mà thật sự quý vị, thật sự chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khi thật sự ra thì chúng tôi không biết là quý vị có suy nghĩ như vậy hay không. Chứ nhiều khi chúng tôi thấy rằng trong cái trời nắng mà những cái con chó nó chạy ra cái đống rác nó nằm. Mà quý vị biết cái đống rác rồi nó đâu có thơm tho gì đâu. Nó đâu phải như là một cái đống niệm đâu. mà những con chó nó nằm, nó lăn qua lăn lại như vậy, rồi người ta quăng ra một cái đồ vật gì đó, thí dụ như là cơm thiêu hay là những cái sữa mà nó chua, nó thiêu, nó hư rồi, con chó nó lỡ nó ăn rồi nó uống ọc ọc ọc ọc như thế, thì mình nghĩ rằng nếu mà mình không có bố thí, mà mình không có tu tập, mình không có tạo những cái thiện pháp, mà mình tạo những cái ác pháp, thì chắc chắn rằng có một lúc nào đó mình sẽ chui vô cái bào thai của con chó này, à, chui vô cái bào thai của cái loài chó. Mà quý vị thấy không, sữa mà chua rồi, hôi ê rồi, người ta dục ra mà con chó nó uống vô ọc ọc gì đó, rồi những cái thức ăn người ta ói ra rồi con chó nó ăn vô trở lại. Thì nếu mà mình nằm ở trong cái bào thai, mình nằm ở trong bào thai một cái con chó gì, thì quý vị thấy rằng mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Nó rất là hôi tanh, nó rất là không bao giờ mà chịu nổi quý vị. Thành ra có những người á, có nhiều khi á, trong những cái ngày mà người ta đến chùa, người ta cúng dường, thì trước khi thỉnh chư tăng tụng kinh á, chúng tôi cũng nói với những người Phật tử, nếu mà đời sống này á, chúng ta mà có bố thí á, thì ít nhiều gì, à, chúng ta cũng có một cái phước. À, nếu mà nói mà có thậm tệ lắm á, cái người mà ác giới á, mà có cái sự bố thí cúng dường á, người này nếu mà có chết á, mà sanh vô cái loài bàn sanh á, thì ở trong cái bài kinh Phẩm Voi á, là Đức Phật nói là cái người này cũng có thể sanh vô làm loài voi. À, có nghĩa là do cái sự bố thí cúng dường của chúng ta, à, mà chúng ta sanh ra có đầy đủ vật thực, có đầy đủ sức khỏe, à, nhưng mà do cái ác giới này thành ra làm cho cái người đó sanh làm cái loài bàn sanh, nhưng mà do cái phước mà bố thí cúng dường nó nâng đỡ làm cho cái người này sanh làm con voi. Còn những người mà không có cái sự bố thí cúng dường mà còn ngăn cản người khác làm những cái thiện pháp, rồi cộng thêm là bỏng thẻn keo kiệt, thì quý vị thấy rằng giống như cái trường hợp mà tiền thân của ngài Si Quá Lý đi trên đường đi gặp một con chó cái ốm nhom ốm nhách, rồi dẫn theo một bầy con, à, dẫn theo một bầy con, một bầy chó con. Thành ra tiền thân của ngài Si Quá Lý, ngài thấy tội nghiệp quá, ngài mới móc cổ họng, ngài ói ra những gì mà ngài mới ăn lúc sáng để mà cho cái con chó cái đó nó ăn, để mà nó có sữa, à, cho những cái con chó con nó bú. Thật sự ra đó, đối với cảnh đời của chúng ta đó, mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều này, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn quý vị sẽ làm thiện pháp. Và đối với mình suy nghĩ về những cái điều này đó, thì chắc chắn lúc nào mà mình vừa suy nghĩ xong, mình sẽ có cái trạng thái là bớt tham, bớt sân, bớt si. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ về cái pháp thế gian á, chúng ta suy nghĩ là tại sao người này người ta giàu mà người ta hách, rồi người này khi người đồ này kia vân vân, thì nếu mà mình nghĩ về những cái trạng thái đó, thì quý vị thấy rằng là mình sẽ dễ bị sanh lên những cái tham sân si, sanh lên những cái pháp bất thiện. Vậy thì đối với cái sở hữu tinh tấn này á, thì kính thưa quý vị, là một cái sự siêng năng, là một cái sự mà tinh cần, mà một cách liên tục, một cách bền bỉ. Và cái sở hữu tinh tấn này á, nó sẽ có cái khả năng để mà nó chịu đựng những cái nghịch pháp, chịu đựng những cái nghịch pháp, để mà nó tiến tới, để mà hoàn thành được cái công việc. Do vậy mà gọi là cái sở hữu tinh tấn. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái thêm một sở hữu nữa. Chúng ta còn được 17 phút, chắc có lẽ là sẽ kịp một cái sở hữu nữa. Đó là cái thực tính pháp thứ 17, hỷ tâm sở, bi tí chê tá xí cá. Hỷ tâm sở, bi tí chê tá xí cá. Có thể Phật tử Nhật Quỳnh sẽ đánh lên viết bài giùm chúng tôi. Hỷ tâm sở, thực tính pháp thứ 17, chúng ta viết cái số 17 vô. Rồi hỷ tâm sở, bi tí chê tá xí cá. Đây là một cái thực tính pháp, nó có một cái chức năng để mà nó tạo ra cái sự no vui, hoặc là tạo ra cái sự hưng phấn, hưng phấn ở trong tâm, hưng phấn ở trong tâm của mình. Thì quý vị thấy rằng cái này cái bi tí này đó, à, cái hỷ tâm sở này đó. Hồi bữa chúng ta cũng có học một cái pháp, cũng có cái chữ hỷ ở trong đó. Nhưng mà quý vị nhớ cái gì hỷ không? Chúng ta nhớ cái pháp hồi bữa chúng ta cũng có học nhà. Chúng ta cũng có học một cái pháp cũng có cái chữ hỷ rồi. Là một cái thực tính pháp đó, cũng có cái chữ hỷ ở trong đó. Quý vị nhớ không? Nhà quý vị nhớ không? Thọ hỷ. À, cái thọ hỷ. Cái thọ hỷ á, quý vị nhớ cái chữ thọ là cái gì? Cái chữ thọ có nghĩa là mình lãnh nạp và hỷ thọ hoặc là thọ hỷ. Hỷ thọ có nghĩa là mình lãnh nạp. À, vậy thì cái bi tí này á, bi tí này á có nghĩa là cái trạng thái chúng ta quan hỷ. À, cái trạng thái chúng ta quan hỷ, cái trạng thái của chúng ta hân hoan, à, chúng ta thích thú ở trong tâm. Thì cái điều này á, nó khác với cái thọ hỷ như thế nào? À, nó khác với thọ hỷ như thế nào? Thường thường á, quý vị thấy rằng chúng ta mà có được cái thí dụ là chúng ta sẽ dễ hiểu. Ở trong sách á, các vị trưởng lão, các vị giải thích gì nè. Cái bi tí á, cái sở hữu hỷ này đó, và cái thọ hỷ này á, nó khác nhau là như vậy nè. Hỷ thọ, hỷ thọ là mình lãnh nạp, à, lãnh nạp một cái trạng thái gì đó vô thân tâm của mình đó, thành ra gọi là hỷ thọ. Còn đối với cái sở hữu hỷ này nè, là có nghĩa là tâm của chúng ta có cái sự hân hoan. Thì nó khác nhau, nó khác nhau một gang một tấc thôi. Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng, à, các vị trưởng lão, các vị giải thích như nè. Thí dụ như mình đến nhà người ta chơi, mình đến nhà người ta chơi mà mình đói bụng quá, à, mình đói bụng quá, mình đến nhà cái ông đó chơi, thì ông đó ông nói mình á, thôi ráng nán là tí xíu đi, ông chiêu vợ ông á, làm vài món ngon để mà đãi mình, à, làm vài món ngon để mà đãi mình. Thì lúc đó mình nghe thì sao quý vị? Đang đói, đang mệt, đang khát, mà ông đó ông nói mình á, là thôi ráng nán lại ngồi chơi đi, để tôi kêu bà ở nhà tôi á, là bà làm vài món ngon, vài món ăn, vài món thức uống để mà đãi, à, đãi người bạn. Thì lúc đó chúng ta nghe là chúng ta sao quý vị? Đang đói mà nghe ăn với uống những cái món đó, thì tự nhiên là tâm của chúng ta là, à, lúc đó là tâm của chúng ta quan hỷ rồi. Thì cái đó gọi là bi tí nè, à, cái hỷ thọ, cái hỷ nó phát sanh nè. Đó là chúng ta có cái sự mà chúng ta có cái sự hân hoan, chúng ta có cái sự thích thú. Cũng như giờ chúng tôi nói với quý vị á, bữa nào quý vị về chùa, về đây á, thì quý vị nhớ ghé chùa chúng tôi. Chúng tôi đãi quý vị một ăn một bữa cơm, à, đạm bạc, thì mình nghe mình cũng quan hỷ rồi quý vị. À, mình nghe cũng quan hỷ rồi. Thì cái đó gọi là chúng ta vui thích ở trong tâm, chúng ta quan hỷ, hoặc là chúng ta hân hoan ở trong tâm. Còn khi nào mà chúng ta ăn và chúng ta uống, à, chúng ta ăn và chúng ta uống có nghĩa là chúng ta lãnh nạp vô nó, thì cái lúc đó đó, lúc đó chúng ta cũng có cái sự quan hỷ nữa, à, có cái sự quan hỷ, có sự vui thích nữa. Nhưng mà cái đó là, cái đó là thọ hỷ, à, cái đó là chúng ta à, cái đó là chúng ta thọ hỷ. Còn cái bi tí này á, thì nó về cái lãnh vực ở trong tinh thần. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cái lãnh vực ở trong tinh thần này đó, cái bi tí chê tá xí cá đó, nó có ở trong tâm nào? Dạ, nó có ở trong tâm nào? Tâm tham thọ hỷ nó cũng có, tâm thiện thọ hỷ nó cũng có. Vậy thì chính cái chỗ này thì chúng ta biết rằng là cái sở hữu này nó có mặt ở trong tâm bất thiện, à, nó có mặt ở trong cái tâm đại thiện, à, trong những cái tâm thiện và những cái tâm thiền mà thọ hỷ thì nó cũng có luôn, à, nó cũng có ở trong đó. Vậy thì quý vị thấy rằng là chúng ta đó cũng có những cái sự hân hoan, có bi tí này nè, có cái sự thích thú mà ở trong thiện và bất thiện, ở trong thiện và bất thiện. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta, cũng như là có những lúc mà chúng tôi đi giảng ở Sài Gòn về, mà trong cái lúc tối, trong cái buổi tối á, thì đi ngang qua những cái hàng người ta bán đồ, người ta bán những cái thức ăn được chiên, được xào, được nướng, được nấu vân vân, à, nó có những cái mùi thơm nó bốc lên, à, nó có những cái mùi thơm nó bốc lên quý vị, à, những cái mùi thơm đó nó bốc lên, thành ra nó lúc đó nó, nếu mà mình suy nghĩ, à, mình suy nghĩ về cái sự ăn uống đó, à, thì lúc đó là nó gọi là hỷ tham, à, nó gọi là hỷ tham quý vị, à, chúng ta có sự mà cũng như là, à, tham đắm ở trong đó. Còn thí dụ như trong cái trường hợp nào mà bi tí mà nó thuộc về thiền, à, bi tí mà nó thuộc về thiền, cũng như quý vị nghe cái người đó người ta cúng dường, à, đến Tam Bảo, cúng dường đến Chư Tăng, cúng dường in kinh sách, chúng ta xa thú lành thai, à, xa thú lành thai, à, cái người thiện nam đó, chúng ta xa thú lành thai cái người thiện nữ đó, à, một cái người tín nữ đó vân vân, thì trong đó gọi là cái hỷ, à, cái bi tí này, à, nó thuộc về cái sự vui thích với người làm thiện, à, một cách lành mạnh, thì lúc đó là cái bi tí này nó sanh ở trong tâm thiện, à, bi tí này nó sanh ở trong tâm thiện, thành ra đó thành ra chúng ta biết rằng là khi đó, đó, à, mình tu tập, à, mình phân biệt được cái nào mà gọi là, à, hỷ, à, sở hữu hỷ, à, hoặc là tâm sở hỷ này, à, khi nào là thọ hỷ. Đối với một người mà tu tập á, thì thật sự ra đó, quý vị phải biết được, à, những cái điều này. Chứ nhiều khi á, mình đối với á, cái tâm mình thân quan, rồi mình lẫn lộn qua cái thọ hỷ, à, mình cứ lộn hai cái này qua lại á, thì làm sao mà chúng ta phân biệt được danh pháp và sắc pháp. À, những cái điều này mà chúng ta không phân biệt được, thì nếu mà chúng ta phân biệt, à, cái nhân này nó sanh lên cái sự khổ nè, cái nhân này nó mất đi rồi cái sự khổ đó nó không còn, thì đối với cái chuyện đó nó sẽ, à, rất là xa rời với chúng ta. Và ở trong cái sở hữu hỷ này nè, hoặc là cái tâm sở hỷ này, khi mà nó phát triển cao, nó phát triển mạnh, nó sẽ thành một cái chi thiền gọi là chi hỷ. Chi hỷ có nghĩa là nó ở trong cái chi thứ ba, tầm tứ hỷ lạc đình đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái sở hữu hỷ này thì bình thường nó là một pháp thực tính, bình thường nó là một cái sở hữu, hay là bình thường nó là một cái tâm sở. Nhưng mà khi mà chúng ta phát triển được nó mạnh, à, nó sẽ áp chế những cái nghịch pháp, nhất là cái sự sân hận, à, gia bạch ác, là cái sự oán hận đó, thì lúc bấy giờ bi tí này sẽ thành một cái chi thiền để mà nó bung ra, nó đủ năng lực, nó áp chế lại cái sự sân hận đó, áp chế lại được cái sự sân hận. Vậy thì, à, cái hỷ này đó, cái bi tí này đó, nó có năm cái trường hợp quý vị. Cái trường hợp thứ nhất á, là gọi là tiểu hỷ, à, gọi là tiểu hỷ có nghĩa là quý vị thấy rằng lâu lâu á, ở trong tâm của mình nghĩ, ví dụ như là mình nhớ đến, ví dụ như mình có một lần nào đó, ví dụ như quý vị đi ngang chùa, hoặc là quý vị có những lần mà chúng ta đi vào trong chánh điện, chúng ta nghe Phật tử tụng kinh, chúng ta nghe Phật tử tụng kinh, à, với một cái nhịp mà nó rất là, cũng như nó rất là đều, và cái lời kinh á, làm cho chúng ta có một cái, cũng như là có một cái sự mà hoan hỷ, thì nó khởi lên, à, nó khởi lên, lúc đó nó khởi, nó phát sanh lên một cái cảm giác, cũng như là chúng ta giống như là nổi da gà vậy đó. À, giống như là chúng ta nổi da gà, có nghĩa là khắp cái cơ thể mình, nhưng mà nó thoáng lên thôi, à, nó thoáng lên thôi, nó không có kéo dài lâu quý vị. Là như vậy á, gọi là tiểu hỷ, à, như vậy đi gọi là tiểu hỷ. Cũng như thí dụ như quý vị thường thường á, có lúc mà quý vị nghe nhắc lại, à, tới một cái vị trưởng lão, một cái vị trụ trì, hoặc là một cái vị sư nào đó, à, mà, à, người ta có một cái, cũng như là người ta có một cái tâm từ, hoặc là có một cái đặc hạnh gì đó, tự nhiên á, khi mà mình nhớ tới cái điều đó, à, mình nhớ tới cái mình nhớ tới cái điều đó, hoặc là mình nghe ai nhắc tới một cái chuyện thiện pháp gì đó, tự nhiên chúng ta rất là hoan hỷ. Ví dụ như quý vị thấy rằng, à, nhiều khi mình nghĩ rằng là những người đó, người ta, à, tuy là người ta bình thường mình thấy người ta xấu như vậy, nhưng mà mình tự nhiên mình bất chợt mình nghe người ta có cái tâm tu tập, hoặc là có cái tâm, hộ trì tam bảo, cúng dường đến chư tăng vân vân, thì tự nhiên mình nghe cái mình cảm thấy mình có cái sự quan hỷ mà ở trong người mình nó nổi lên một cái trạng thái cũng như là giống như là nổi da gà vậy đó. Thì lúc đó là chúng ta biết rằng là đó là không phải là một cái cảm giác làm cho chúng ta sợ, mà đó là do cái tiểu hỷ là nó sanh lên. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là sát na hỷ. Sát na hỷ á, có nghĩa là cái này nó cũng thoáng qua thôi quý vị, nó thoáng qua thôi. Có nhiều khi á, nó cũng giống như là những cái lúc mà chúng ta tu tập, thí dụ như chúng ta ngồi chúng ta tu tập mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy rằng mình gặp cái giáo pháp, mình có cái duyên lành mình gặp cái giáo pháp này, cái giáo pháp này quá hay. Hoặc là mình nghĩ về cái cuộc đời của Đức Phật quá tuyệt vời. Cũng như chúng tôi có những lần khi mà mình đọc lại, mình thấy bà Di Mẫu Gotami trước khi Niết Bàn đi đến xin với Đức Phật, những cái lỗi lầm gì mà con đã vô ý, Gotami vô ý phạm đến Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy xá cái tội lỗi đó. Rồi lúc đó Đức Phật nói rằng là giữa ta và Gotami là không có ai có lỗi lầm gì hết. Mà hơn nữa, ta lớn lên là do cái giọt sữa của Gotami. Rồi Gotami đạt đến cái sự giải thoát là do cái giọt sữa pháp, có nghĩa là do pháp nhụ của Đức Thế Tôn. Thành ra lúc đó là ta với ngươi là không, bây giờ ta với ngươi là không có ai lỗi lầm với ai, không có ai nợ nần gì với ai hết. Đó, vậy thì trước khi Gotami mà viên tịch Niết Bàn á, thì hãy thị hiện thần thông để mà nhiếp phục ngoại đạo, nhiếp phục ngoại đạo, làm cho những người mà chưa có niềm tin, niềm tin sẽ sanh khởi, những người nào có niềm tin rồi sẽ tăng trưởng. Thì lúc đó quý vị thấy không, bà Gotami bay lên, dùng thần thông bay lên rất là cao, bảy do từng, một cái con số ngày xưa thường dùng, bảy do từng vậy đó, rồi bay lên, quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, bay lên quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, như vậy ba lần. Sau đó Di Mẫu Gotami là coi như là dùng thần thông là coi như là thị hiện ở trên bầu trời, khi có lúc thì giống như mặt trăng, có lúc giống như mặt trời, có lúc giống như là những cái chòm sao theo xung quanh như vậy, rồi đi xuyên qua núi, rồi đi trên nước như đi trên đất, rồi độn thổ ở đất, có mặt, độn mất từ chỗ này và có mặt ở từ đằng kia. Đó, thì quý vị thấy rằng những cái lúc mà mình đọc lại cái điều đó, thật sự ra mình thấy trong người mình nó có một cái cảm giác rất là lạ, rất là lạ. Có nghĩa là mình có cái sự quan hỷ ở trong đó, mình có cái sự quan hỷ. Còn có nhiều khi thì quý vị thấy rằng những cái chúng tôi nhớ lúc trước chúng tôi đọc những cái lời văn của các vị khác viết thì mình có một cái trạng thái cũng như là nó giống như là một cái trạng thái mình khóc nha quý vị. Có nghĩa là mình thấy cái vị đó viết cái thơ rất là hay, cái văn rất là vần. Có nghĩa là Di Mẫu Gotami mà đi từ cái thành Sa Quách Thi mà đi đến Kapila Quách Thú, đi đến thành Sa Quách Thi để mà xin Đức Phật xuất gia, mà bà ta đi với cái đôi chân mà trần, có nghĩa là không có mang dép. Mà quý vị biết rằng Gotami là ngày xưa là ở trong cung, bao nhiêu cung phi mỹ nữ hầu hạ, đi trên nhung lụa, đi dưới hoàng hôn, mà bây giờ phải bỏ hết giày dép ra để mà đi bộ. Quý vị biết, trời ơi, chúng tôi đi ở bên Ấn Độ đó, cái đường nó không có giống cái đường bên Việt Nam mình đâu, đá mà nó chỉa lên, quý vị biết đá như giống như đá tàn ong á, quý vị đi là coi như là tét da tét chân, chịu đâu có nổi, chịu không nổi quý vị, thành ra nó sẽ chảy máu hết đó. Mà bà ta đi một đoạn đường rất là xa, thì mình đọc vô những cái dần thơ nó mình thấy coi như là nước mắt nó chảy, chứ không có bi tí phát sanh quý vị. Mình thấy hình như là nó ân ớn như sao đó, nó cũng như là nó xúc động quá, nó quá xúc động đó. Vậy thì cái hỷ này á, hãy có cái loại hỷ thứ ba là hãy kiều hỷ, có nghĩa là có những cái cảm giác ở trong thân của chúng ta đó, giống như là mình được ngồi ở dưới một cái làn sóng, ở sóng cái sóng nước đó quý vị, nó làm cho cái thân mình càng lúc nó có cái sự mà à, nó mát, nó có cái sự nó dao động, à, nó giống như là có cái sự dao động, thì cái đó nó à, gọi là cái hải triều hỷ. Nhưng mà lúc đó cái thân của chúng ta nó có một cái cảm giác rất là lạ. Rồi à, cái thứ tư là cái khinh hỷ. Khinh hỷ này thì nó mạnh hơn ba cái hỷ kia, có nghĩa là lúc đó chúng ta có cái cảm giác như cái thân của chúng ta rất là nhẹ nhàng, có thể là chúng ta sẽ à, nhấc bổng người lên được. Thành ra đó, mình nói không phải là mình tự cao, nhưng mà quý vị thấy rằng cái giáo pháp này nè, nếu mà quý vị mà tu tập mà đúng, mà chỉ cần quý vị có năm giới thôi, ngũ giới thôi, quý vị tu tập đúng đề mục mà, và chúng ta đừng làm gì mà vi phạm tới tam bảo hết, thì có thể chúng ta sẽ phát sanh những cái trạng thái này, à, chúng ta sẽ phát sanh những cái trạng thái này một cách bình thường. Quý vị thấy rằng như trong cái trường hợp cái cô thiếu nữ đó ra ở trong thờ Đức Phật, cô ngó về bảo tháp mà cô thấy cái ánh đèn, cô biết là cái ánh đèn này người ta cúng dường cho Đức Phật cùng với các vị tăng, à, rồi cái tiếng kinh à, tụng ở trong đó vân vân, à, cô phát tâm, à, cô phát lên cái sự mà cái tâm kính ngưỡng. À, từ lúc đó cái cơ thể của cổ nó à, phát sanh ra một cái sự khinh hỉ, thành ra cô ta với cái tâm là muốn đi đến đó, thành ra đi bằng à, đi đến đó. Khi mà hội chúng hỏi đi đến bằng cái gì, người ta cổ nói đi bằng đường hư không, thì à, người ta mới hỏi bây giờ có đi lại được không, cổ nói không được, à, tự nhiên hồi nãy nó phát sanh lên vậy là mình đi được, chứ giờ mà muốn giận lên cho nó phát sanh nữa thì đi không được. Đó thì cái đó gọi là khinh hỉ, à, cái hỉ này nó cao hơn. À, cái hỷ này nó cao hơn những cái hỷ kia. Rồi thì cái trạng thái của cái hỷ thứ năm á, là sung mãn hỷ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái loại hỷ này á, nó phát sanh những cái cảm giác như là chúng ta no vui, à, mà nó tồn tại khắp cơ thể của chúng ta. Thường thường quý vị nghe nói các vị Phạm Thiên á, có cái pháp hỷ là vật thực đó. À, pháp hỷ thiền định có rồi, luôn luôn an lạc như trời Phạm Thiên. Đó là chúng ta thấy rằng à, các vị Phạm Thiên có những cái hỷ này à, rất là mạnh, giống như là cái sự mà nó phát sanh ở trong thân tâm của các vị đó, mà nó kéo dài, à, nó tồn tại rất là lâu dài. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với hỷ tâm sở này đó, khi mà mình tu tập, mình tu tập, mình có cái trạng thái là mình phấn khởi, à, cái trạng thái của chúng ta lúc đó chúng ta quán xét, chúng ta thấy rằng là mình có cái sự phấn khởi ở trong tâm, thì chúng ta biết cái trạng thái tâm của mình nó như vậy là à, do mình phát triển được à, cái hỷ tâm sở này. Rồi khi mà nó kéo dài nó làm cho tâm của mình giống như là cái sự no vui, cái sự hân hoan này, cái sự phấn khởi này nó được kéo dài, thì chúng ta quán xét, chúng ta thấy cái trạng thái đó là chúng ta biết là cái phận sự của hỷ, à, hỷ tâm sở nó đã làm cho mình như vậy. Rồi à, khi mà chúng ta quán xét, à, chúng ta thấy rằng là cái tâm của chúng ta, tâm tư của chúng ta nó phơi phới, à, tâm tư của chúng ta nó giống như là một cái người mà ăn vừa đủ, à, được tắm à, một lần nó mát, rồi lên ăn một cái thức ăn mà nó vừa ý của mình, làm cho tâm tư của mình, tâm thân mình, thân tâm của mình nó được phơi phới như vậy, là cái đó là gọi là cái sự thành tựu. Thì một người mà tu tập, chúng ta quán xét ở trong tâm của chúng ta, chúng ta thấy những cái điều này là chúng ta biết rằng là chúng ta có cái hỷ tâm. Rồi khi mà cái tâm của chúng ta nó, chúng ta thấy rằng lúc đó chúng ta không có bị những cái sự sân hận, có nghĩa là chúng ta phát triển được cái sở hữu hỷ này nó thành một cái chi thiền, gọi là cái chi hỷ, à, chúng ta gọi là cái chi hỷ. Đó thì lúc đó là chúng ta biết rằng là chúng ta từ cái sở hữu hỷ mà phát triển thành một cái chi thiền để đè nén được cái sự sân hận. Đó thì lúc đó là chúng ta biết là thành tựu, là cái thành tựu của hỷ. Vậy thì cái nhân gần của hỷ này đó, thì hỷ này thì kính thưa quý vị, nó là một trong cái gọi là, nó là một trong cái pháp thực tính mà thuộc về hành quẩn. Thành ra đó, chúng ta biết rằng là đối với danh quẩn nó sanh lên là phải có tứ danh quẩn: thức quẩn, tưởng quẩn, thọ quẩn và hành quẩn. Vậy thì ở trong cái sở hữu hỷ này đó, nó thuộc về hành quẩn. Vậy thì muốn cái này nó sanh lên thì phải có cái gì? Phải có ba quẩn ngoài ra. Có nghĩa là khi mà chúng ta có sở hữu hỷ này nó sanh lên được, là cái nhân cần thiết là nó phải có thức quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn. Và sở hữu này nó nằm ở trong hành quẩn, đây là tứ danh quẩn, nó sanh lên ở trong một cái tâm nào sanh lên cũng đều đủ tứ danh quẩn, có khi là ngũ quẩn luôn. Vậy thì chúng tôi cố gắng để mà giảng những cái pháp thực tính này, đến đây thì cũng hết thời gian rồi, mà được có hai pháp thực tính thôi, cần tâm sở và hỷ tâm sở. Hôm nay thì muốn giảng ba thực tính pháp cho dứt cái phần 13 sở hữu tự tha, và đồng thời cũng là cái pháp thực tính thứ 18, nhưng mà không có kịp với thời gian. Do đó bây giờ tới cái hỷ tâm sở này là thực tính pháp thứ 17, chúng ta phải ngưng lại rồi, ngưng lại cái buổi học hôm nay rồi. Dạ, ngưng lại cái buổi học hôm nay rồi. Vậy thì bây giờ thì tôi xin được kết thúc cái buổi giảng hôm nay. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong rằng quý ngài quý vị sẽ được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, mong các ngài hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài. Và cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai. Chúng con hành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ tận tình giảng dạy cho chúng con học duy diệu pháp sơ cấp. Một lần nữa chúng con hành kính đảnh lễ tri ân sư và cảm ơn Phạm Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu để rơm chúng con tròn đủ phước báo. Con xin thay mặt đạo tràng hành kính đảnh lễ cung thịnh thường tọa minh hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh thường tọa minh hạnh. Nhà sư có nghe được âm thanh của con, xin cho con một tín hiệu. Con kính nhân bích đến sư. Quật sắp ba mang lang rác khăn tu sắp bay đê quật sắp ba bút đa nữ pha huê na sa đa sa thi phá quân tu tê pha quật tu sắp ba mang lang rác khăn tu sắp bay đê quật sắp ba hàm ma nữ pha huê na sa đa sa thi phá quân tu tê pha quật tu sắp ba mang lang rác khăn tu sắp bay đê quật sắp ba sẵn kha nữ pha huê na sa đa sa thi phá quân tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai dạng kinh chích cô san la cảm mang cách tập bằng cái đi dạng ma ma ca dê na quả cha ma na sa ti đa xe sư gà tàng gà tàng dê sa ta san nhê nâu a ta y dê cho sa ta a san nhê nâu gà tàng nguyên pha lăng may hăng sạp đê pa ghi pha hoàn tự tệ dê tăng gà tàng sư bí đi tăng định năng nguyên pha lăng ma ya dê cho ta tha na cha nan tí đệ qua gành ta nị dê đại dâm sắp bê lô cầm hì dê sa ta chi quan ta a ra hê tú cả ma muôn năng khô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti a ca sa tha cha phum ma tha đệ qua na ga ma hê thi ca bụn năng nô anh nu mộ đan ti chi răng gạch khanh tu sa sa năng a ca sa tha cha phum ma tha đệ qua na ga ma hê thi ca bụn năng nô anh nu mộ đan ti chi răng gạch khanh Tu no garu aka satha cha phum ma tha de vana ga ma he ki ka bun nhang no anu mo dan ti ki rang ga khan bi nha ta yo aka satha cha phum ma tha de vana ga ma he ki ka bun nhang no anu mo dan ti ki rang ga khan tu ba ni no aka satha cha phum ma tha de vana ga ma he ki ka bun nhang no anu mo dan ti ki rang ga khan tu no sa da chư thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều a đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi a các bậc thầy tổ an vui lâu dài viễn thuộc tránh khỏi nạn tai a chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu a tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha giá chúng con thành kính dân quả phước mà chúng con đã tạo được cho học di diệu pháp đánh giấy chư thiên hộ trì chánh pháp còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cô Tâm Má trần đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đánh giấy tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong pháp cứu kinh chuyên đề nhất là chung quanh chùa Bủ Đức chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong pháp cứu kinh chuyên đề cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Ý đăng muôn nhân ni bana sa bát cha yo hồ tu. Ý đăng muôn nhân ni bana sa bát cha yo hồ tu. Ý đăng muôn nhân ni bana sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là đại đức Pháp Tính. Quý ngài đã quan lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học di diệu pháp để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do học di diệu pháp đến giới quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc đại đức Pháp Tính thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rum pháp cú kinh chuyên đề thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý cô chú anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rum theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rum có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rôm pháp cứu kinh chuyên đề được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Bình kính chúc đạo tràng luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của từ phụ Vô Tâm Ma. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sangha giá. Dạ con xin phép được khép cửa rôm trong